Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Chương 115 một mảnh đen nhánh 30 thời xa xác thật không có gì trở ngại. Nhưng là kia trạng thái thoạt nhìn cũng xác thật thực dọa người. Đặc biệt là hàn hủ loại này không cấm dọa phi thuyền một bên cánh đã chịu hư hao. Tiến vào điện từ gió lốc kia một khắc, một vị kim loại hệ dị năng nhà thám hiểm ghé vào trên vách tường. Trực tiếp dùng dị năng bao trùm trụ cánh thượng miệng vỡ địa phương, lại tại hạ trong nháy mắt bị. Một trận kịch liệt điện hỏa hoa băng bay ra đi ân. Kim loại là dẫn điện. Điện từ gió lốc không phải dễ chọc mũ giáp bị tạc đến hy toái. Cũng may mắn thân thể tố chất hào, trừ bỏ cả người bốc khói làn da cháy đen thay đổi cái kiểu tóc ở ngoài. Đại khái không có gì sự tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh ngươi không biết ngươi là. Dẫn điện sao ta cảm thấy hắn là đói bụng, muốn ăn nướng BBQ không? Hắn không sợ chết liền tính, trọng điểm không phải hắn đều không sợ điểm bạo phi thuyền ân còn có khả năng cháy hỏng đường. Bộ, mọi người mồm năm miệng mười trêu chọc chật vật bất kham kim loại hệ dị năng giả. Còn có người xúi dục hắn liền không cần đổi mũ giáp. Trực tiếp chính mình làm kim loại cái lồng tương đối khiêng quăng ngã, trải qua hắn thô bạo tu bổ. Lúc sau, điện từ gió lốc cấp phi thuyền áp lực giảm nhỏ một chút. Ít nhất phi thuyền ổn định tính muốn giảm bớt rất nhiều, Lư Đại Bảo đầy đầu mồ hôi lạnh mà khống chế. Được phi thuyền, tê tâm liệt phế mà hô to, bánh quẩy ngươi ti đi rốt cuộc có thể hay không thu phục nói tốt phòng hộ. Cháu đâu, đừng nói nhao nhao, bị Lư Đại Bảo gọi, bánh quẩy cao gầy cái thập phần gian nan đem. Chính mình treo ở bàn điều khiển thượng, một đường theo gió phiêu diêu, gian nan thu phục thiết bị, có thể khởi động theo Lư Đại Bảo một chuỗi cái nút ấn đi xuống. Một đạo màu lam nhạt phòng hộ cháo đem phi thuyền bao phủ lên, cái gì ánh lửa bắn ra bốn phía. Cái gì khói đặc đại tác phẩm, đều tùy theo tan đi, bánh quẩy, hướng Lư Đại Bảo chớp mắt vài cái. Cười nói, thu phục này mấy cái tiểu tử, ở cực đoan ác liệt hoàn cảnh hạ, cầu sinh dục bạo lều, ở hiểu biết đến phi thuyền phòng hộ cháo thao tác phương thức sau. Ở sửa chữa duy sinh hệ thống thời điểm thuận tiện sửa chữa phòng hộ cháo công năng. Vừa lúc Đồng Phong Hòa bọn họ mang về tới nguồn năng lượng thạch có bao nhiêu? Cũng đủ chống đỡ bọn họ một đoạn thời gian, chỉ cần xuyên qua điện từ gió lốc. Lao ra tầng khí quyển, bọn họ liền thắng lợi, ở cuối cùng giờ khắc này. Có chút người nghĩ vậy chút thiên nỗ lực, nhớ tới nhiệm vụ chung hy sinh đồng bọn. Nghĩ đến còn có người không có cơ hội theo chân bọn họ cùng nhau thừa thượng phi thuyền vĩnh viễn. Lưu tại viên tinh cầu kia, không thể nói không cảm thán, lao ra tầng khí quyển trong nháy mắt kia. Thời xa hướng hàn hủ híp híp mắt, cười nói, trong chốc lát thấy, chúc mừng nhà thám hiểm thời xa thuận lợi thông quan cưỡng chế phó. Bản một mảnh đen nhánh, trở thành người sống sót chí nhất. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, sinh tồn tích phân kết toán chung. Phó bản khen thưởng kết toán chung, 1356 hào nhà thám hiểm đem ở 10 giây sau thả xuống hệ thống. Không gian, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, quen thuộc bạch quang lúc sau. Thời xa lại lần nữa về tới bố trí đến cùng chính mình phía trước tiểu oa giống nhau như đúc hệ. Thống không gian. Viên hồ hồ phản quang cầu treo ở trên trần nhà, tản ra nhu hòa quang mang, thời xa còn ở thay quần áo. Đoán trước trung tích phân kết toán còn không có xuất hiện. Lại xuất hiện mặt khác một cái kỳ quái hệ thống nhắc nhở 1356 hào nhà thám hiểm thời xa ngươi đồng. Đội, 233 hào nhà thám hiểm hàn hủ gửi đi cùng chung không gian tỉnh cầu. Hy vọng tiến vào 1356 hào nhà thám hiểm hệ thống không gian, đi còn có thể như vậy thời xa cũng không? Nghĩ nhiều, xác nhận đồng ý, tiếp theo nháy mắt. Hàn hủ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở truyền tống môn vầng sáng, hắn là có bao nhiêu sốt ruột. Liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Túm phía dưới khôi cứ như vậy chạy tới, một cái phi pháp. liền đem Thời Sa nhào vào trong lòng ngực, quần áo vừa mới đổi đến một nửa Thời Sa cứ như vậy bị Hàn Hủ Ngạnh xinh xinh nhào vào phía sau sofa. Thời Sa hắn có phải hay không nên may mắn phía sau còn có cái sofa. Hàn Hủ mặt chôn ở Thời Sa trong cổ, nhẹ nhàng cọ cọ, hắn hô hấp thực nhẹ, phảng phất lo lắng kinh động giờ khắc này yên tĩnh. Thời Sa một bàn tay bị đè ở dưới thân, chỉ tránh thoát một bàn tay, xoa thượng Hàn Hủ cái ót, an ủi vỗ vỗ, người như thế nào lại đây. Hàn Hủ muộn thanh nói, người không thấy Thời Sa bật cười ta. Này không không phải nhiệm vụ hoàn thành, bị truyền tống hồi hệ thống không gian sao, người cũng giống nhau a. Kết toán lúc sau, chúng ta liền có thể ở nghỉ ngơi khu gặp mặt không. Hàn Hủ cự tuyệt, hắn chỉ cần nghĩ đến Thời Sa bị thương, Thời Sa ở đổ máu, hắn liền một khắc cũng đãi không được. Thời Sa không ở hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn một chút cảm giác an toàn đều không có. Người trước phóng ta lên, hắn quần áo còn không có đổi xong, trên mặt cũng tất cả đều là vết máu. Nhìn qua thảm hề hề, nhưng Hàn Hủ liền như vậy ăn vạ trên người hắn không đứng dậy. Muốn đẩy ra hắn, lại có như vậy điểm không đành lòng. Thời Sa có thể xác định, nhìn đến hắn đầy mặt huyết bộ dáng, Hàn Hủ hẳn là bị sợ hãi, không bỏ. Hàn Hủ tiếp tục cự tuyệt, Thời Sa này có tính không là theo gậy chè liền hướng lên trên bò. 1356 hào nhà thám hiểm. Thời Sa đạt được cơ sở sinh tồn tích phân 127 phân, sinh tồn thời gian 103 giờ, đạt được sinh tồn tích phân 103 phân, trực tiếp đánh chết loại nhỏ trung tộc 1600 chi, đạt được sinh tồn tích phân 16 phân, trực tiếp đánh chết cỡ trung trùng tộc 64 chi, đạt được sinh tồn tích phân 64 phân, gián tiếp đánh chết đại hình trùng tộc 177 chi, đạt được sinh tồn tích phân 354 phân, gián tiếp đánh chết siêu cấp trùng tộc 4 chi, đạt được sinh tồn tích phân 40 phân, trực tiếp cứu trợ mặt khác nhà thám hiểm 7 người, đạt được sinh tồn tích phân 70 phân, gián tiếp cứu trợ mặt khác nhà thám hiểm 20 người, đạt được sinh tồn tích phân 100 phân, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, mang đi đánh rơi tư liệu, đạt được sinh tồn tích phân 500 phân, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ngăn cản trùng tộc âm mưu, đạt được sinh tồn tích phân 500 phân, cuối cùng nhiệm vụ đánh giá S, đạt được sinh tồn tích phân 5267 phân, tổng cộng đạt được sinh tồn tích phân 7607 phân, lịch sử tích phân 2375 phân, vô mặt khác giao dịch tích phân 1356 hào nhà thám hiểm. Thời Sa tổng cộng còn thừa tích phân 9982 phân, hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến 1356 hào nhà thám hiểm tư nhân trong không gian tồn tại nhưng đổi tích phân vật phẩm, thỉnh xác nhận hay không đổi. Hệ thống nhắc nhở cấm ở phó bản chung sử dụng, không phù hợp thế giới trước mắt bối cảnh bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, hoặc là bất luận cái gì virus, cùng với bất luận cái gì sinh vật, như có trái với, chắc chắn trọng phạt. Hệ thống thương thành đã mở ra thỉnh lựa chọn thông quan khen thưởng lúc này đây. Hệ thống nhắc nhở, tựa hồ so với trước nhiều điểm cái gì, trước kia tính tích phân chỉ có trực tiếp đánh chết, hiện tại cư nhiên đem gián tiếp đánh chết cũng coi như đi vào. Bất quá cũng gần là ở đại hình trung tộc trở lên mới có loại này tính toán phương thức. Cứu trợ đạt được cũng nhiều một cái gián tiếp cứu trợ. Nhiệm vụ này tựa hồ đem bước lên phi thuyền người sống sót đều tính thành gián tiếp cứu trợ đối. Tượng La Tuần Nhất nói qua, nhiệm vụ đánh giá cùng nhiệm vụ hoàn thành độ, cùng với nhà thám hiểm bản thân đối nhiệm vụ cống hiến có quan hệ. Lúc này đây, Thời Sa bắt được một cái S, thông quan khen thưởng hạn chế cũng sẽ theo nhiệm vụ đánh giá tăng lên mà thay đổi. Thời Sa chọc chọc còn ở giả chết Hàn Hủ ngươi. Nhiệm vụ lần này đánh giá là cái gì? Hàn Hủ lộc cộc một tiếng. A, liền Hàn Hủ đều chỉ là A. Vậy thuyết minh đơn thuần động thủ cũng không thể làm chính mình đạt được càng cao đánh giá. Bát được S. Thời Sa đột nhiên nghĩ đến chính mình trong không gian kia viên trùng trứng. Thời Sa cảm thấy hai cái hệ thống nhắc nhở liền lên xem. không sai biệt lắm là có thể phỏng đoán ra bản thân trong không gian có thể đổi tích phân đồ vật hệ. Thống lời ngầm liền kém trực tiếp nói cho hắn ai. Người trong không gian có chút nguy hiểm vật phẩm bắt được mặt khác phó bản thế giới cũng không thể. Dùng còn sẽ bị trọng phạt, còn không bằng lấy ra tới đổi tích phân. Nhìn qua đều rất đáng giá, thời xa nghe hiểu, kỳ thật từ những cái đó trang trùng trứng cùng ấu trùng. Cái chai có thể bỏ vào không gian bắt đầu. Hắn liền có một loại trực giác, thẳng đến trùng mẫu trùng trứng cũng bị hắn bỏ vào nguyên bản không thể gửi vật còn sống thời điểm. Hắn liền biết, hệ thống phòng trừng lại ở chơi cái gì mê hoặc lúc ấy từ dưới nền đất mang lên hai viên trùng trứng. Một viên đương nhiên ở đồng phong hỏa trên tay, đến nỗi bị hàn hủ giao cho thời xa trong tay kia viên. Đại gia cũng đều không nhiều lời nói. Rốt cuộc đại bộ phận người đều còn thiếu thời xa nhân tình, cho dù ở chỗ này cùng hệ thống đối thoại. Hàn hủ tựa hồ cũng nghe không đến bộ dáng, người muốn trùng trứng, nguy hiểm vật phẩm. Không kiến nghị nhà thám hiểm tự mình giữ lại, chỉ là không kiến nghị. Cũng không phải không cho phép, hơn nữa. Cho dù là không thỏa đáng địa phương sử dụng, cũng chỉ là trừng phạt, mà không phải mạt sát. Lần này phó bản, liền có người sử dụng không thuộc về thế giới này tang thi virus. Người kia cũng sẽ đã chịu trừng phạt sao? Thời xa đột nhiên nhớ tới đối kháng phó bản La Lão. Hắn lúc ấy nói qua, đối với thời xa tới nói, đó là thăng cấp sau đối kháng phó bản. Đối với hắn tới nói, lại là một cái trừng phạt phó bản, cái loại này trừng phạt hình thức. Xác thật rất làm người khó chịu, nếu người kia có thể tồn tại rời đi phó bản đúng vậy, này liền kỳ. Quái. Lúc ấy ta rõ ràng cũng bảo lưu lại tang thi virus hàng mẫu cùng tư liệu. Ngươi vì cái gì không có kiến nghị ta nộp lên kinh hệ thống đánh giá. 1356 hào nhà thám hiểm có được phục chế tang thi virus năng lực. Cho dù nộp lên hàng mẫu, cũng tồn tại đồng dạng nguy hiểm thời xa tức khắc cười. Bởi vì hắn có thể phục chế. Cho nên giao không giao cũng chưa cái gì khác nhau, chính là lần này chủng tộc không giống nhau. Đó là một loại hắn vô pháp phục chế đặc thù sinh mệnh thể. Cho nên hệ thống mới có thể nhắc nhở hắn nộp lên, cho nên hệ thống có thể hạn chế nhà thám hiểm dị năng, hạn chế nhà thám hiểm trang bị, lại không thể hạn chế nhà thám hiểm chỉ số thông minh. 1356 hào nhà thám hiểm bởi vì tinh thần lực dị năng mang đến đại não dị biến, số liệu không đủ, vô pháp tính ra ta có phải hay không đại khái hiểu biết đến vì cái gì mỗi lần ta tiến phó bản khó. Khăn đều rất cao nguyên nhân, phó bản khó khăn sẽ bởi vì nhà thám hiểm hiện có năng lực đánh giá. Dĩ vãng phó bản chung biểu hiện, cùng với tiềm lực giá trị dự toán, tiến hành cho phép trong phạm vi điều chỉnh khô nên. Hắn có phải hay không có thể cho rằng hệ thống cảm thấy thực lực của hắn vẫn là rất nguy hiểm xem. Như khen ngợi cuối cùng, thời xa đem trong tay đồ vật nộp lên đại bộ phận. Tỉ như trùng mẫu kia viên trùng trứng, thay đổi 1000 tích phân, bình nhỏ hắn chỉ chừa đồng phong hỏa trong cơ thể lấy ra kia bình. Cùng tang thi virus tiếp xúc sau trùng tộc sẽ sinh ra cái dạng gì dị biến. Hắn vẫn là rất tò mò. Dư lại 4 bình thay đổi 40 phân, mặt khác từ trên tinh cầu thu hoạch phi thuyền cùng vũ khí ngạnh. Thẩm Định Liêu, cư nhiên còn cho hắn tính 50 phân, hắn rốt cuộc là nên cảm thán trùng mẫu quà đáng giá. Vẫn là này đó lung tung rối loạn tư liệu không đáng giá tia còn có cái thông quan khen thưởng hắn. Không tuyển, hàn hủ còn ăn vạ trên người hắn không lên, hàn hủ. Người thông quan khen thưởng tuyển cái gì, tân nhân phó bản thông quan khen thưởng thời xa biết. Hàn hủ hứa nguyện tới hắn bên người. Lúc sau hai lần đâu hàn hủ nghĩ. Thượng một lần thăng cấp đường đao. Lúc này đây ta hứa nguyện. Thỉnh cầu cùng ngươi cùng chung hệ thống không gian, thời xa sửng sốt cùng chung hệ thống không. Gian ân, hàn hủ ngẩng đầu. Một tay trống ở thời xa mặt sườn. Ngươi đồng ý của ngươi là. Về sau mỗi lần truyền tống trở về, ngươi cũng sẽ trước tiên xuất hiện ở chỗ này, đại khái là ý tứ này, nhìn thời xa trên mặt còn tàn. Lưu vết máu, hàn hủ phiết miệng, không nghĩ nhìn không tới ngươi. trong chốc lát cũng không được. Hết chương.